kia vẫn đang như ngày xưa, cơm đậu xoắn khoai ăn chẳng đủ nó. Ông thang dòng cổ còn đau vất vả chẳng va chịp. Tết đến rồi mà vẫn thiêu cáo ăn. Nhớ ơn đang nhớ ngày xưa, cơm đỗn săn khoai ăn chẳng đủ nó, thiếu thốn vô cùng. Quần áo rách vá chẳng vá chịt, Tết đến rồi mà vẫn thiếu gạo ăn. Nhớ có đàn người lãnh đạo sáng suốt, đưa nước ta thoát cảnh nghèo nàn. Không còn thấy nhà tranh vách đất, cuộc sống người dân giờ đã đủ đầy. Đất nước mình đã giàu mạnh lên rồi, từ Bắc vào Nam chỗ nào cũng đẹp. Bao kiến trúc nguy nga sừng sững đang thi nhau mọc lên không ngừng, từ phố phường đến nông thôn thành thị đều đổi mới dựng xây đẹp hơn. Cho dân cho nước được thanh bình, cảm ơn đảng và các nhà lãnh đạo đưa đất nước hưng thịnh đi lên. Chỉ có một số người biến chất, quan tham nhũng vơ vét của dân, còn cậy quyền cậy thế ức hiếp, khiến nhân dân cũng phải bất bình. Cũng may có bác Trọng ra tay, đang kết sạch những quan tham nhũng, làm trong sạch đảng Cộng sản Việt Nam, được nhân dân ủng hộ tin yêu. Đất nước ta